Magician trong thế giới comic. Chương 597, ngươi phải có phán đoán của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Strange hội tụ nổi lên một cái ngôi sao hình học sáu cánh. Màu vàng ma lực ở hắn trong tay điên cuồng ngưng tụ. Hắn biết pháp thuật của chính mình triển khai có rất lớn thiếu hụt. Dù sao là một người mới học tới nói hắn thật sự còn kém quá xa. Strange cũng sẽ không chí tử chú. Thậm chí liền ngay cả Noe rất sớm đã nắm giữ sách The Membra, sự công kích này hình ma chú hắn cũng không có nắm giữ. Có điều Strange cũng có một chút hắn có thể thay thế được ma chú. Vậy thì là Reducto chú. Tuy rằng ở trong tay hắn thường thường biến thành gãy xương chú. Lần này Strange có đầy đủ thời gian. Cũng có đầy đủ tinh lực đến triển khai cái này ma chú. Bởi vậy hắn cảm giác mình hẳn là sẽ không thất bại. Làm Strange cái kia khá là đáng thương ma lực ngưng tụ đến đỉnh cao lúc. Strange có thể cảm giác được chính mình ma chú hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là làm Strange chuẩn bị đem ma lực xây dựng thành phép thuật thời điểm. Hắn liếc mắt nhìn nhắm chặt hai mắt quỳ trên mặt đất chờ chết Adam, Lester. Bỗng nhiên hắn nhẹ dạ. Nói thật sự, Strange nguyên bản cảm giác mình sẽ không có như vậy lòng thông cảm. Là một người đỉnh cấp khoa giải phẫu thần kinh, bác sĩ Strange đã gặp quá nhiều sinh ly tử biệt. Bởi vậy Strange có thể sẽ không cảm thấy chính mình gặp không thể giải thích được xuất hiện không nên có lòng thông cảm. Có thể trên thực tế Strange vẫn là một cái nhân loại bình thường. Một cái bình thường nhân loại bình thường. Hắn hoàn toàn không có cách nào đem người sói vật này không thèm đếm xỉa đến thành tựu người phương diện này. Càng thêm không làm được giết chết một cái nội tâm đã tan vỡ. Đồng thời một không chỗ nào có người đáng thương. Thở dài, Strange biết mình e sợ thật sự không hạ thủ được. Có điều nếu cái này người sói không phản kháng chút nào. Như vậy Strange cảm giác mình có thể thay đổi một ít. Dù cho chính là tự mình cứu rỗi cũng tốt. Rất xin lỗi, chỉ sợ ta thật không hạ thủ được. Strange nội tâm yên lặng thở dài một câu. Sau một khắc hắn lặng yên thay đổi Reducto chú ma lực xây dựng. Màu vàng ngôi sao hình học sáu cánh lập lòe tia sáng chói mắt. Một đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy trong nháy mắt đi vào Adam trong đầu. Sau một khắc, Adam trực tiếp ngã trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Liền phảng phất chết quá. Strange thở phào nhẹ nhõm. Này một cái phép thuật gần như triệt để tiêu hao hết hắn toàn bộ ma lực. Bởi vì trước hắn phép thuật đều sẽ gặp sự cố. Lần này hắn là toàn lực triển khai. Vì lẽ đó hắn cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Có điều nói tóm lại hết thảy đều kết thúc. Tuy rằng hoàn toàn không làm rõ ràng Everett ở một bên bưng đầu xem ra hết sức thống khổ dáng vẻ. Thế nhưng Strange nội tâm lại hết sức bình tĩnh. Cũng vô cùng cao hứng. Chỉ ít Strange cảm giác mình làm một cái chuyện có ý nghĩa. Vì lẽ đó, người ép buộc chính mình sử dụng Oblivious đối với cái kia người sói. Noe bưng Everett đưa tới hồng trà. Có chút không nói gì nhìn Strange. Nhìn dáng dấp còn rất thiện lương sao. Có điều cũng quá miễn cưỡng. Một cái phép thuật không phải là đem hết toàn lực triển khai chính là tốt. Nắm thật mỗi một cái phép thuật tiết tấu cùng nhịp điệu mới là mấu chốt nhất. Cảm tạ ngài giáo dục. Strange phi thường khiêm tốn gật gật đầu. Sau đó ở có chút nghi ngờ hỏi. Đạo sư, ta việc làm có phải là không tốt lắm? Có được hay không không phải ta để phán đoán. Người cùng ta sinh trưởng hoàn cảnh không giống. Sherlock, Noe liếc một cái một bên Everett. Rất quả đoán kêu Strange hiện đang sử dụng tên. Ta 11 tuổi liền tiến vào thế giới phép thuật. Chúng ta thu được giáo dục. Bồi dưỡng được đến nhân sinh quan. Giá trị quan đều hoàn toàn khác nhau. Ngươi có phán đoán của ngươi là một chuyện tốt. Mà ngươi cũng phải tin tưởng phán đoán của chính mình. Tin tưởng phán đoán của chính mình. Strange nhìn vẻ mặt bình tĩnh uống trà sữa Noe. Cuối cùng gật gật đầu. Xác thực, Strange cùng Noe hoàn toàn khác nhau. Bọn họ ở rất nhiều nơi hành vi xử sự cùng với các loại suy nghĩ phương thức đều không giống nhau. Noe tuy rằng hy vọng khống chế thật Strange cái này học đồ. Thế nhưng Noe cũng sẽ không hái lấy cái gì cưỡng chế tính dường như bồi dưỡng một con rối như thế phương thức. trừ phi bị bất đắc dĩ Noe mới gặp lấy phương thức như thế. Không phải vậy, lời nói Noe càng thêm đồng ý thử nghiệm sử dụng hắn cảm tình loại hình thành tựu ràng buộc. Ta rõ ràng, đạo sư, Strange gật gật đầu. Ta biết mình nên làm như thế nào. Rất tốt, cố lên đi. Noe một cái đem trà sữa uống sạch sành xanh. Đúng rồi, ngoại trừ chuyện này, còn có cái gì chuyện của hắn sao? Hừm, ta nghĩ dò hỏi một chút đạo sư. Strange nuốt một cái khẩu nói. Ta sau đó quy hoạch. Ngài có ý kiến gì sao? Sau đó quy hoạch, Noe méo sạch đầu. Người sau này đương nhiên là trở thành một đỉnh cấp ma pháp sư, nhưng mà sau đó ta xem ngươi có hợp hay không, cách có thể hay không nắm giữ tâm lý bảo thạch a. Có điều hơi hơi suy tư một chút, Noe liền biết người này ý tứ. Đại khái là muốn hỏi sau này mình còn có thể hay không thể trở lại làm chính mình bác sĩ chứ. Vấn đề này Noe cảm thấy căn bản là không phải một vấn đề. Người khác siêu anh hùng cũng có thể phân trang chủ cùng nghề phụ. Vì là ma pháp gì sư không thể đây. Khẽ cười cười, Noe đem cái chén để xuống. Sau đó quy hoạch, khi ngươi trở thành một ta cảm thấy hợp lệ ma pháp sư. Cũng thông qua một cái thử thách sau. Ngươi có thể làm ngươi chính mình chuyện muốn làm. Thật sự, Strange có chút kinh hỉ hỏi. Đương nhiên, Noe gật gật đầu. Ma pháp sư là nghề chính của ngươi. Hắn chính là ngươi nghề phụ. Đương nhiên. Người có thể ban ngày làm ngươi nhân loại bình thường công tác. Mà buổi tối làm một ít ma pháp sư chuyện nên làm. Liền tỉ như, người có thể mang theo bằng hữu của ngươi giải quyết một ít chán ghét ra hỏa chế tạo ra phiền phức. Như vậy không là tốt rồi. Noe nói trực bạch như vậy. Strange lập tức rõ ràng Noe rốt cuộc là ý gì. Noe đây là ở sáng tỏ nói cho hắn. Không thành vấn đề, tùy tiện ngươi. Thế nhưng ngươi muốn làm một cái ma pháp sư chuyện nên làm. Câu trả lời này để Strange làm sao không hài lòng đây. Có điều vừa lúc đó, một người cao lớn đẹp trai bóng người bỗng nhiên đi lên. Hắn có chút bất ngờ nhìn ngồi ở trên ghế Noe. Sau đó phi thường có lễ phép gật gật đầu. Tiếp theo hắn mới nhìn về phía Strange mở miệng nói rằng. Hôm tiên sinh, bên ngoài có người tìm ngươi. Được rồi. Adam, ta biết rồi. Strange gật gật đầu. Sau đó liếc mắt nhìn gật đầu ra hiệu Noe mới chậm rãi nói rằng. Ngươi để bọn họ lên đây đi. Nghe nói, các ngươi có chuyện tìm ta. Chấm, ở Avenger căn cứ Tony chính mình phòng thí nghiệm bên trong. Tony bưng một ly sữa trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó một mặt bình tĩnh nhìn vây quanh hắn Avenger. Chính như Tony chính mình nói. Hắn xưa nay không phải một cái yêu thích bị động người. Cùng chờ người khác tìm hắn để gây sự, hắn càng yêu thích chủ động tấn công. Bởi vậy Tony ở biết hắn Avenger định tìm chính mình câu hỏi sau. Tony cũng lười ở kìm nén. Hắn phi thường trực tiếp đem sở hữu Avenger đồng thời kêu lại đây. Các ngươi đã muốn biết như vậy, Tony cũng không có chút nào lo lắng bọn họ biết. Đúng, Tony. Natasha cùng Barton đối diện một chút. Sau đó Natasha đi về phía trước một bước. Chúng ta muốn biết, hạt pim mất trộm có phải là cùng ngươi? Các ngươi muốn như thế nào, muốn liền làm sao nghĩ? Đây là chuyện của các ngươi. Tony không chút khách khí đánh gãy Natasha lời nói. Cho tới có phải là thật hay không tương thực chính các ngươi trong lòng đã có kết luận không phải sao? Tony Stark tiên sinh, ta... Scott Lang do dự một chút mở miệng hỏi. Thực ta không có chút nào tin tưởng là ngươi làm. Thế nhưng bọn họ, Stewart tiên sinh, tinh linh thử tiểu đệ. Ngươi phải có phán đoán của chính mình. Tony lại một lần nữa đánh gãy bọn họ lời nói. Trên thực tế, chính là ta muốn Roger tiên sinh cùng Ban tiên sinh đi làm. Tuy rằng ta rất hy vọng ngươi đoán đúng, nhưng trên thực tế ngươi đoán sai. Tony trực tiếp thừa nhận chuyện này thật không thua gì sấm sét giữa trời quang. Hắn lời nói trực tiếp để sở hữu Avenger đều nhăn chặt lông mày. Dù cho là vẫn chống đỡ Tony Bruce Banner cùng Rhodey thượng tá đều có chút há hốc mồm. Bởi vì bọn họ có thể không ngờ tới Tony sẽ trực tiếp thừa nhận. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình thừa nhận gặp đối với Avenger lớn bao nhiêu đả kích sao? Thời khắc này hai người này trong đầu không hẹn mà cùng bốc lên ý nghĩ này. Liền ngay cả Roger cùng Bucky cũng không hẹn mà cùng nghĩ đến vấn đề này. Bọn họ thời khắc này thật sự cảm giác được đầu đều lớn rồi. Tony, ngươi, Captain America Steve thử nghiệm nói cái gì? Thế nhưng hắn mới vừa mở miệng liền nói không được. Không cần phải nói cái gì. Steve, Tony vẫy vẫy tay. Ta không thích đi phân tích một người tính cách. Ta cũng không muốn đem ngươi suy nghĩ nhiều sao âm u. Thế nhưng đúng là ngươi xảy ra vấn đề. Vừa nhưng đã bại lộ như vậy liền không có gì để nói nhiều. Thời khắc này Tony tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý bất kỳ đồ vật. Hắn lẳng lặng nhìn những này Avenger. Hắn đúng là có chút ngạc nhiên những này Avenger gặp làm những gì. Có điều vẻ mặt của bọn họ nhưng phi thường thú vị. Khiếp sợ, khó mà tin nổi, ngược lại toàn bộ đều có. Người tại sao phải làm như vậy? Ba Tần nhíu lông mày, thế nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra bao lớn công kích dục vọng. Tóm lại là có một cái đáp án. Người tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Tony méo sạch đầu. Đại khái là, nằm ở trả thù đi. Đại khái là, vì tìm tới một con đường. Trả thù. Scott bỗng nhiên có vẻ hơi sốt sắng lên. Ngươi cũng không phải là muốn trả thù Pim tiên sinh chứ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên như vậy làm tốt. Hắn cùng phụ thân ngươi mâu thuẫn đã lâu như vậy. Hơn nữa đừng quên, Pim tiên sinh cũng là ma pháp sư bằng hữu. Ngớ ngẩn, Tony suýt chút nữa nhịn không được trợn mắt khinh bỉ. Người này đầu như thế nào cũng có vấn đề như thế. Chính mình rõ ràng như vậy trả thù mục tiêu hắn cũng không thấy sao. Tony làm sao có khả năng đi tìm Henry Pym phiền phức. Lúc trước Tony muốn đi hạt Pym thời điểm. Còn cố ý báo cho Noe đây. Lắc lắc đầu. Tony đặt mông ngồi ở chính mình trên ghế. Ta trả thù đối tượng nói đúng ra là Bucky. Thế nhưng Steve chính mình đem mình rơi vào bên trong. Hiện tại rất rõ ràng sao. Như vậy ngươi muốn tìm cái kia một con đường đây? Bruce Banner tò mò hỏi. Tony, ngươi tất nhiên gặp có ý nghĩ của chính mình. Vì lẽ đó, tiến sĩ Banner lời nói còn chưa nói hết. Sau một khắc trước mắt của bọn họ liền lấp lóe một bóng người, cách chương.